độc chiếm em, để em trạch. Chương 65, trạch 65. Góc truyện audio.com. Editor, Diêu Diêu. Thương Am bị gọi về nhà bởi một tin sốc. Vào đến nhà thì thấy Du Dữ đang đeo tạp dề với các cạnh xếp ly, làm okonomiyaki. Một, trên kệ nướng trong nhà ăn mới. Thành thật mà nói, từ khi Thương Am mời nhiều đầu bếp về nhà thì Du Dữ đã chìm đắm trong cuộc sống cá ướp muối. Khả năng bếp núc cũng bị phong ấn bởi căn bệnh ung thư lười biếng, đã từ lâu không còn tự mình xuống bếp. Thỉnh thoảng muốn ăn đồ tự nấu tự làm nộm dưa chuột. Hai, thì Thương Am phải nhớ kỹ công thức để đầu bếp chế biến lại, nên Du Dữ không có lý do tự làm nữa. Cá ướp muối, ngôn ngữ mạng, những người không muốn làm gì, không di chuyển, không có ước mơ. Du Dữ để chân lên rocking che hình chứng. Ba, miệng vừa lẩm bẩm giai điệu nào đó, vừa tận hưởng món ngon trên tay mới xem như là trạng thái bình thường. Nhưng với việc đột ngột nấu ăn này, ngoại trừ tạp dề cũng chỉ mang bít tất mới là điểm khiến người khác chú ý nhất. Chú đã về rồi à? Thương Am ừ một tiếng mà đầu cứ ong ong, bỗng nghĩ đến hai ngày nay mình có làm việc gì hay không, đổi lại Du Dữ đột nhiên xà nẹo thành dạng này để trả đũa. Dù sao thì đẳng cấp này, không thể làm cuồn cuộn nhanh như thế được. Hắn bước từng bước qua rồi ôm người vào trong ngực nén giọng hỏi. Có chuyện gì vậy? Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra cho nên mới có xảy ra chuyện khác thường này. Ví như tin tức với giọng điệu kỳ lạ, ví như đột nhiên xuống bếp, ví như play tạp dề. Du Dữ tắt bếp quay đầu lại, mở miệng muốn nói lại thôi. Muốn nói mà lại không muốn nói. Muốn nói mà lại không. À hát, Thương Am chờ cậu trả lời, nhìn vào đôi mắt đột nhiên mơ hồ vì vài giây do dự mà trở nên khẩn trương. Du Dữ bỗng nhiên quay đầu, bịt miệng bịt mũi, khẽ run. À, xì, xì, xì, xì, ồ, một chuỗi hắt xì liên hoàn thật to. Du Dữ xoa xoa mũi, mình thật là lợi hại. Khóe mắt ươn ướt, quay đầu lại lần nữa. Chú vừa nói gì thế? Thương Am, nói cái gì cũng vô dụng. Thương Am trực tiếp mang người về phòng ngủ nhét vào chăn rồi bọc lại kín kẽ bày vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Bị cảm à, Du Dữ chớp mắt hoàn toàn không nghĩ lần câu dẫn đầu tiên đã hoàn toàn thất bại lại là thua ở chuyện này nên bướng bỉnh lắc đầu. Không bị cảm mà, không tin ngài hỏi yêu Linh Linh đi. Hệ thống 100, ngốc thì làm sao mà cảm được. 451 hiếm khi không chơi game, cũng không có làm trò ngu ngốc nhàn nhã ở bên cạnh bổ một đao. Thế nhưng yêu Linh Linh, sao mà chúng ta ốm cho được. Thương Am vẫn không yên lòng định gọi bác sĩ riêng đến thì bị Du Dữ ngăn cản. Chỉ là cảm cúm mà thôi. Không cần gọi bác sĩ đâu. Em mới vừa nói là không phải cảm cúm. Thương Am mặt không đổi sắc phản bác. Nhưng vẫn nên kiểm tra xem còn có bệnh nào nữa không. Là cảm cúm, em sai rồi em sẽ uống thuốc. Mong muốn sống sót của Du Dữ tăng cao kéo tay Thương Am không hề định buông ra. Uống nhiều nước nóng sẽ ổn thôi. Thương Am lấy ra hai bộ quần áo tháo tạp dề của Du Dữ xuống, thay áo lót và quần sóc nhỏ. Vận động đổ nhiều mồ hôi sẽ ổn hơn. Du Dữ, có thể, nhưng không cần thiết lắm đâu. Sau đó, đồ ăn cay cho bữa tối là tôm om cũng bị thủ tiêu, đầu bếp lại đổi menu thành cháo, bắp cải càn long. 4. Cà tím nướng. 5. Gà luộc tứ hỷ khảo phu. 6. Với vài món ăn nhẹ khác, ban đầu Du Dữ không bằng lòng lắm, cậu vừa làm một phần okonomiyaki nhỏ tính toán ăn cùng takoyaki. 7. Sashimi. 8. Cùng với lươn nướng, kết quả lại không được ăn. Góc truyện audio.com. Sự miễn cưỡng này tiếp tục kéo dài đến khi bữa tối được dọn lên, không thể không nói, quá mỹ vị. Món ăn thanh đạm bình thường nếu như làm đủ tốt cũng sẽ cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Du Dữ vốn không kén ăn, lúc này càng ăn như hổ đói. Mặc dù thỉnh thoảng có hắt xì hơi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, em không làm gì cả, có lẽ là do thay đổi thời tiết nhỉ, mặt mày Du Dữ rất vô tội còn hơi xấu hổ. Dù sao chắc chắn cũng không phải vì mù quáng, trong phòng trống để mông trần mới bị cảm. Thương Am hơi nhíu mày, vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Hình như trong nhà quá yên tĩnh, hai hệ thống không nói nhau ầm ĩ như trước hoặc là chơi game cũng không yên. Thiết khắc cực kỳ yên tĩnh, thoạt nhìn như không bị điều khiển bởi bất cứ hệ thống nào cả. Dường như Du Dữ đang giấu hắn chuyện gì đó. Hôm nay trong tin nhắn em có bảo muốn cùng tôi kết hôn, Du Dữ cười khì khì hôn Thương Am, em không đùa đâu. Thương Am xoa cằm cầu, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian đấy. Du Dữ, em cảm thấy không tốn thời gian đâu. Im lặng mấy giây, Thương Am nín cười rồi nhích tới gần cậu thì bị Du Dữ dùng tay chặn lại. Sẽ bị lây đó, Thương Am hôn chụp một cái lên trán. Có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Có chút bất ngờ hì hì hì. Du Dữ ghé sát tai hắn thì thầm, rằng bây giờ có thể tùy thích, Play Ichi Z rồi, là bắp mới được bí mật đưa ra thị trường. Lý do thực sự chính là hệ thống cung cấp năng lượng gì tất nhiên sẽ không nói đến. Đây chính là bất ngờ cuối cùng cực lớn, rất hồi hộp. Nhưng mà Thương Am không quá mức ngạc nhiên mà thay vào đó là vẫn im lặng như thường. Dù giữ buồn bực, chú không vui sao, Thương Am bóp má cậu, người bị cảm thì không được nghịch ngợm, ấy chú kiên trì như vậy, không phải từ ngạc nhiên thành tra tấn. Hai người nhìn nhau một lúc, Du Dữ nhịn không được ôm chăn lăn lộn cười khúc khích. Ha ha ha ha, đây có lẽ là định mệnh đó. Định mệnh chú không thể vui thích thỏa thuê, nhưng không đợi cậu cười đủ đã nghe thấy một đòn chí mạng. Đúng là cả ngày buồn chán ở nhà nên sức miễn dịch bị giảm, hay là sau này mỗi ngày theo tôi ra ngoài đi dạo nhé. Thương Am xoa đầu Du Dữ mà hoàn toàn không nhận ra lời nói của mình gây sốc đến mức nào, đôi mắt vẫn tràn ngập dịu dàng. Chỉ cảm thấy đứa nhỏ cần vận động nhiều hơn, thân thể tốt hơn, có sức khỏe hơn thì mới chịu đựng được bị dày vò. Tất nhiên ý định ban đầu vẫn là vì sức khỏe chứ không phải vì để dày vò. Du Dữ không cười nổi, ngồi trên giường khoanh chân, đi bộ nhiều rất chán đó. Chú, chúng ta có thể thay bằng một phương pháp vận động kịch liệt hơn không? Thương Am, ví dụ, Du Dữ sờ, điên cuồng nháy mắt ám chỉ. Khoa học chỉ ra rằng, một lần play tiêu tốn rất nhiều calori, ngang với chạy cự ly dài. Thương Am suýt nữa thì động lòng, nhưng cái hắt xì của Du Dữ đã mau chóng gọi lý trí của Thương Am trở về. Không được, chuyện này, không hợp làm mỗi ngày đâu. Thương Am rất thực tế, hoàn toàn không bị lừa. Lỡ như làm em mệt thì lại phải nghỉ ngơi một vài hôm, còn phải kiêng ăn như vậy sẽ rất khó chịu. Du Dữ định nói không sao, nhưng lại sau đó lại nghĩ đến ngày hôm sau không ăn được món chua cay. Tủi thân, Thương Am xoa đầu cậu an ủi, thời tiết bây giờ cũng không nóng lắm, không phải phơi nắng. Du Dữ lấy cái tay đang sờ đầu cậu xuống rồi thả lên bụng mình, bắt đầu hối lộ. Mùa này có rất nhiều người bị cúm giống em, gocchuyenaudio.com, nếu ra ngoài lại lây nhiễm chéo cho nhau, không chừng em sẽ bị cúm mùa mất thôi. Nói hay lắm, rất có đạo lý, Du Dữ cũng sắp bị chính mình làm cho cảm động, quả thực là rất nguy hiểm. Thương Am hơi hoang mang, nhưng nghĩ kỹ thì hiện tại sức đề kháng của Du Dữ rất kém, nói như vậy. Cũng không phải là không có khả năng. Chuyện này, chú, Du Dữ đột nhiên nói sang chuyện khác, chuyện lần trước chú hỏi, em nghĩ rồi, chúng ta dùng xe dã ngoại có được không? Thời gian chuẩn bị mất bao lâu thế? Không vội, Thương Am hơi lo lắng, làm gì thì cũng phải chờ em khỏe lại, rèn luyện thân thể đã. Tôi vừa mới hỏi bác sĩ thử, ông ấy đề nghị chuyện để em làm quen một chút với hoạt động bên ngoài, sau đó mới tính đến chuyện đi du lịch. Nếu không quen với khí hậu, hoặc ở bên ngoài bị nhiễm virus vậy thì em sẽ rất khổ. Mặc dù hệ thống cũng có loại bắp nâng cao thể chất nhưng xem xét bộ dạng hiện nay của Du Dữ thì biết rằng không nên quá ỷ lại vào nó, chỉ có thể sử dụng tạm thời. Trong tương lai sớm muộn gì cũng phải tách khỏi hệ thống, sinh hoạt độc lập. Thói quen, ra ngoài, nghiêm túc hả? Du Dữ hít một ngụm khí lạnh, ngã rầm xuống giường. Sao thế, có chỗ nào không thoải mái à? Cơ thể đau nhức tay chân, không còn sức lực, còn buồn ngủ nữa. Lại đây đo nhiệt độ cơ thể nào. Du Dữ không biết phải đối mặt thế nào với thói quen ra ngoài, chuyện này quá đột ngột, sự sợ hãi khủng khiếp thế nào cậu còn không rõ ràng được. Dù sao đêm đó cậu cũng phát sốt, cũng không có triệu chứng nào khác, chỉ là nhiệt độ cơ thể không ổn, hắt hơi nhẹ, ngứa mũi, ngay cả đau đầu sơ cũng không ảnh hưởng đến việc cậu chơi game. Bác sĩ được gọi đến kê thuốc cho Du Dữ, dặn dò nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống thanh đạm, cũng không biết nguyên nhân là gì, có khả năng là mệt hoặc bị dọa sợ. Thương Am cảm thấy đó là do mệt mỏi mà lòng đau như cắt. Mấy ngày nay nghỉ ngơi đã chăm sóc bản thân thật tốt. Thời tiết mưa gió đừng đi ra ngoài. Hai mắt Du Dữ sáng lên, trong họa gặp phúc, mình không muốn khỏi bệnh, bị bệnh thật tốt. Thương Am lấy đi que cay. 9. Cậu giấu ở đầu giường. Du Dữ, không chịu đâu. Thương Am, ăn cái này sẽ làm đau cổ họng em đấy. Du Dữ, chẳng lẽ đây chính là, có được sẽ có mất sẽ có được, họa hay phúc dựa vào chỗ này à? Đợi Thương Am đi khỏi, Du Dữ nghiêm túc thuyết phục yêu Linh Linh cùng giống như múa eo, lại dặn dò bọn nó gần đây cẩn thận một chút, đừng tiết lộ chuyện bọn nó âm thầm hỗ trợ chuyện thừa hưởng năng lượng hệ thống. 451 ngây thơ hỏi, vì sao, đây không phải là tốt chuyện hả, tại sao phải lừa gạt làm gì? Du Dữ, cậu cảm thấy nếu như chú đột nhiên phát hiện ra chuyện hôm nay tôi cảm mạo nóng sốt là do đột nhiên được hai ngươi cho năng lượng, dùng năng lượng làm quá nhiều chuyện dẫn đến thân thể không thích ứng được mới bị bệnh. Nói cách khác, hai ngươi là nguyên nhân khiến tôi bị bệnh, dẫn đến việc không thể hôn, không thể play này nọ. Chú sẽ làm gì? 451 trầm mặc, 100 cũng trầm mặc. Du Dữ thế mà cũng không trả lời được. Tất nhiên là bị nỗi khổ tâm của tôi làm cảm động khiến giá trị hắc hóa về không trong nháy mắt, đạp đất cầu hôn một đêm 7 lần liên tục 7 ngày nha. Cho nên bất ngờ lớn như vậy nhất định phải để đến cuối cùng mới được bật mí. Suy nghĩ của tác giả, 100, không, tôi cảm thấy sẽ trực tiếp format tôi và 451. 1. Okonomiyaki. 2. Nộm dưa chuột. 3. Rocking chair hình trứng. 4. Góc truyện audio.com. Bắp cải càn long. 5. Cà tím nướng. 6. Tứ hỉ khảo phu. 7. Takoyaki. 9. Sashimi. 9. Que cay. Cách chương.